xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4469, bi thảm nữ hải 3. Góc truyện audio.com. Nếu như dựa theo hai phu phụ ý nghĩ, tại nguyên chủ hơn 20 điểm thời điểm, như thế nào đi nữa đều muốn cho nàng làm mai, hẳn là một cái chẳng ra sao cả nam nhân, nhưng có thể cho không tệ lễ hỏi, để hai phu phụ kiếm một món hời nguyên chủ vận mệnh cải biến ở chỗ một cái điện thoại di động, là đường lộ lộ đào thải xuống điện thoại nàng từ nhỏ dùng đồ vật đều là đường đào cùng đường lộ lộ hai huynh muội đào thải. Tại cái điện thoại di động này bên trong, nguyên chủ nhìn thấy rất nhiều đặc sắc thế giới, âm trầm trên mặt cuối cùng có chút nụ cười. Lên mạng, chơi game, nàng đều học xong. Cũng thông qua internet giao lưu, biết rõ tình cảnh của mình là không đúng, bởi vì lúc trước tính cách của nàng, không nguyện ý cùng người giao lưu những này, cũng không có người sẽ quan tâm. Phụ mẫu nuôi cũng là gặp người liền nói, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, tính cách không tốt. Tại nhìn qua internet đại thiên thế giới về sau, nguyên chủ cũng rất khát vọng cuộc sống tự do tự tại, hy vọng có thể khống chế vận mệnh của mình. Nàng bắt đầu phản kháng, ngay từ đầu hiệu quả không hề tốt đẹp gì, bởi vì nàng rất lo lắng, dù nói thế nào, đây cũng là phụ mẫu của nàng. Thế nhưng tại nàng biết rõ, bọn họ ở giữa không có liên hệ máu mủ, còn nghe được hai phu phụ nói nàng bạch nhãn lang, nuôi không quen, sớm biết lúc trước liền không nên nhận nuôi nàng. Còn nói, lúc trước mang thai thời điểm, liền nên đem nàng đưa về thân sinh phụ mẫu nhà. Nguyên chủ rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình trôi qua không tốt. Nàng cảm thấy chính mình không nợ phụ mẫu nuôi, liền tính ngay từ đầu thiếu, có thể nàng mười mấy năm qua làm đủ loại sự tình, nhưng không có tiêu mấy người bọn hắn tiền, nàng đã sớm trả hết. Nàng quyết định thoát ly cái nhà này, đi tìm phụ mẫu ruột của mình. Tìm thân sinh phụ mẫu rất thuận lợi, đồng thời thân sinh phụ mẫu một nhà, còn tiếp nhận nàng, khách khách khí khí với nàng. Nhất là nàng thân sinh mẫu thân, ôm nàng thống khổ, nói rất hối hận đem nàng nhận nuôi đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Nguyên chủ trong lòng cảm động, cho rằng đây mới thực sự là đối nàng tốt phụ mẫu. Chỉ ít thân sinh phụ mẫu từ trước đến nay cũng sẽ không đánh chửi nàng, sẽ chỉ nói dễ nghe, đều quên đi thân sinh phụ mẫu tại sao phải đem nàng đưa người. Nàng bây giờ, rất cần thân nhân ấm áp tự động bỏ qua những cái kia không tốt. Thân sinh phụ mẫu nhà không lớn, nguyên chủ những năm này tích lũy một chút xíu tiền tiêu vặt quyết định đi ra ngoài sông sáo, vì lẽ đó không có không biết xấu hổ để ở nhà. Lúc đi thân sinh phụ mẫu ngược lại là cho nàng một chút tiền, cái này khiến nàng rất cảm động, một mực nhớ kỹ. Nguyên chủ gập ghềnh, làm qua không ít công việc cao trung văn bằng, làm thư ký ngược lại là có thể làm, chính là tiền lương thấp chút, lại thêm tính cách của nàng, cùng rất nhiều người đều ở chung không tốt. Người khác cảm thấy nàng không dễ nói chuyện, là cái âm trầm người. Bởi vì nàng muốn tích lũy tiền, vì chính mình tương lai còn có phụ mẫu của mình, cho nên nàng làm người dường như keo kiệt khó chịu, mọi người cảm thấy nàng tính toán chi ly, rất không thích nàng. Không quản làm cái gì công việc nàng đều không lấy thích. Mười mấy năm qua, đều tại phụ mẫu nuôi tha mài xuống trưởng thành căn bản không tốt ngôn từ, không biết nên cùng người làm sao ở chung. Góc truyện audio.com, còn đặc biệt không biết nói chuyện, cho dù là hảo tâm, người khác nghe lấy còn là không thoải mái, lâu ngày càng không nguyện ý đối nàng đề điểm. Trời xuôi đất khiến xuống, nguyên chủ làm trò chơi bồi chơi, là một cái kỹ thuật bồi chơi. Nàng chơi game kỹ thuật rất tốt, nghe nói chỉ cần mang lão bản, hoặc là giúp lão bản đánh số, liền có thể đạt được tiền. Tại internet bên trên, nàng còn là có thể cùng người giao lưu, vì lẽ đó công việc này, nàng làm dường như thuận lợi. Nếu là làm bồi chơi, nàng cũng mở trực tiếp phòng, một bên bồi chơi, một bên cho người ta xem. Thu vào so ra kém những cái kia giải trí dẫn chương trình, nhưng bồi chơi tiền cũng là không ít, chỉ ít so với nàng làm bất kỳ công việc gì đều muốn nhiều. Cách chương.